5 chàng trai và một cô gái. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cô tài nào ngủ tiếp được vì thấy rất là nóng bức khó chịu đã vậy hình như cái giường hôm nay nó còn chứa thêm ai nữa hay sao ấy mà chật chội kinh khủng khiến tôi cô tài nào xoay người được. Loay hoay một hồi cuối cùng thì tôi quyết định ngồi bật dậy để xem thực hư thế nào. Á, tôi hét toáng lên khi trông thấy trên giường toàn người là người. Sao vậy, ăn trộm hả, giọng của Uno trong bóng tối vang lên, để tôi đi bật đèn, còn có thêm cả tiếng hero, vậy là tôi đã hiểu mọi chuyện, thì ra là suốt từ đêm tới giờ tôi, một đứa con gái lại đi nằm chung giường với 5 thằng con trai. Đợi đèn sáng, tôi nhảy thẳng lên giường đứng, hai tay chống nạnh và hét lên. Tất cả mọi chuyện này là sao đây hả, tại sao các người lại ở đây, để tôi giải thích cho. Mark sốt sắng đứng ra trước nhận nhiệm vụ hết sức cao cả là cứu nguy mọi người ra khỏi cơn thịnh nộ của tôi. Nghe cho rõ nhá, xíu nữa hỏi lại là tôi cô kể cho nghe lần hai đâu. Được nghe tôi kể chuyện là vinh hạnh cho cô đấy. Câm ngay cho tôi quát lên, cắt ngang lời nói của Mark. Uno, giải thích đi, mau lên, tôi quay sang ra lệnh cho anh ta. Lúc đầu thì bọn anh đưa em lên phòng, thấy cái máy sưởi của em bị hư nên bọn nó bắt anh phải sửa. Và mặc dù đã vận dụng hết công lực của mình nhưng cuối cùng anh đành phải bó tay vì cái máy đó đáng lẽ phải vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Trời ơi là trời, tôi giơ hai tay lên và nghiến răng ken két. Bình tĩnh con gái, bố sẽ nói ngắn gọn cho con hiểu. Này nhé, con xỉu, sửa cô được, hoàn tu ti, ngủ ở phòng mắc, 6 người nằm trên một giường. Xong, Sia cười hề hề khi kết thúc, tôi đến phải tẩu hỏa nhập ma với mấy người này uê. Cô biết trong đầu họ nghĩ gì nữa. Tôi thì mỗi khi thức lên là bắt đầu răng cảm thấy ngứa ngáy và nhất định phải cắn một cái gì đó thì mới có thể nguôi nguôi. Nhưng BH thì lại có thể giở chiêu cũ ra với mấy người họ được nữa. Thế là tôi đành phải lấy hai hàm răng nghiến vào nhau. Jenny, em đừng có nghiến ken két như vậy nữa đi. Nó sẽ làm hỏng răng em đấy. Hero lo lắng chạy tới chỗ tôi đang đứng. Thôi được rồi, để tôi giải thích cho. Mickey cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc đầu là lò sưởi bị hỏng mà lại sửa cô được nên chúng tôi đành phải để cô ngủ ở một phòng ai đó tạm một đêm. Nhưng người này giành qua, người kia giành lại, cô thể quyết định được nên chúng tôi hoàn tu thì để xem ai thắng thì người đó sẽ được giao toàn quyền chăm sóc cô. Và Mark là người chiến thắng. Nằm được một lát thì tôi cảm thấy cô được yên tâm cho lắm nên sang phòng hai người xem sao. Cô ngờ ngoài Mark ra thì còn có Uno nằm ngủ ở đó từ bao hát thế nên tôi cũng leo lên ngủ luôn. Rồi Hero với Sia cũng qua và thế là, Mick nhún vai nhìn tôi có biết cảm xúc của mình lúc này ra sao nữa. Vẫn còn một chút giận, lại cảm động muốn khóc vì không ngờ họ lại quan tâm đến mình, và thấy một chút buồn cười vì mấy người này to xác mà ngố tàu kinh khủng. Đây chỉ là một rắc rối nho nhỏ trong hàng ngàn những sự việc rắc rối khác mà xảy ra trong nhà này như cơm bữa. Thật ra có trải qua những chuyện này thì tôi mới biết được tuy bên ngoài, hành động và lời nói của họ ra vẻ như cô quan tâm gì đến tôi nhưng thật ra là ngược lại. Và càng ngày tôi lại càng yêu mến họ hơn. Tobe continue, hôm nay mọi người đều tụ họp đông đủ ở trong phòng tập để duyệt tiết mục song ca của tôi và Mark. Nói, duyệt, là để cho ai thôi chứ tôi với anh ta đã tập được gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thà khuất mặt khuất mày ở đâu chứ hễ mỗi lần sáp vô thì thế nào cũng có chuyện. Hình như tôi với anh ta có mối thù truyền kiếp hay sao ấy mà cô tài nào hòa hợp với nhau được. Ngay cả cái vụ hát hò này chúng tôi còn chưa thống nhất được là sẽ hát bài nào nữa đây. Tôi thì muốn hát bài Proud of You, còn Mark lại thích bài I Never Let Go. Chỉ riêng mỗi cái chuyện bé tẹo này thôi là chúng tôi đã cô thèm nhìn mặt nhau mấy ngày rồi, còn thời gian đâu nữa mà tập với Tành, mai là lên sân khấu rồi mà giờ này hai vị còn chưa chọn được bài nào sao. Mick nhăn nhó ra vẻ khó chịu. Cô ai nhường ai hay là hát cả hai bài luôn đi. Uno đưa ra ý kiến. Never, tôi và Mark cùng đồng thanh hét lên. Anh định hại tôi đấy hả Uno? 1-4 bài hát còn chưa tập xong nữa huống hồ gì là chơi cả hai. Mark than thở, quảng cáo, tôi định gân cổ lên cãi với anh ta nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Và lại tôi đâu ngu gì gây với anh ta. Nhỡ đâu trong lúc bực mình Mark lại đồng ý với Uno thì tôi chết chắc. Hay là hoàn tu thì đi. Hero chấm dứt mà cô, đúng hơn là tạm ngưng cuộc tranh cãi. Tôi thấy cái này được đó. Mark mừng rỡ, có vẻ như anh ta rất thích chơi trò này thì phải. Hoàn tu thì ra cái gì ra cái này. Mọi người đều đồng thanh hô lên. Và kết quả là, tôi thì chẳng quá một tí thì ông cụ nào cái cảm giác thích âm nhạc. Và tất nhiên thì hát bài nào cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà tôi cô muốn thua mắc và ông trời đã nỡ bắt tôi phải thua. Vì thế tôi sẽ vẫn giữ nguyên cái giọng hát, bò giống, cái này là do Bi đặt, để cho mắc thấy chọn tôi song ca với anh ta là một sai lầm hết sức to lớn. Và có lẽ mọi chuyện đã diễn ra như thế nếu cô có lời thách thức của mấy cái bọn lớp trên. Đang ngồi trong lớp lầm nhầm đọc lại lời bài hát, thì cũng phải thuộc lời chứ, nếu mà đang hát ngon trớn bỗng dưng dừng lại đứng chào cờ thì. Quê, lém, thì từ đâu hai người con trai học lớp trên bước vô la hét om sòm. Chấm, cặp tình nhân sẽ hát chung với nhau đêm nay đâu doài. Ra đây cho bố mày xem mặt đi, tôi đứng phắt dậy, chỉ muốn chạy tới xé toang cái mồm nói bậy của hắn ra thôi. Nhưng may cho hắn là tôi đã kiềm lại được, nhìn sang mắt thấy anh ta còn tức giận hơn cả tôi nữa, hai tay nắm chặt mặt đỏ bừng tư thế như sắp sửa xông vô. Làm thịt, bọn chúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mắc và tôi là đồng minh, là về cùng một phe. Một nụ cười nở trên môi tôi kéo tay anh ta. Bình tĩnh đi cô thôi là sẽ có án mạng xảy ra đấy. Mọi việc cứ để đó cho tôi xử lý, tôi nhìn thẳng về phía bọn chúng và cố làm ra vẻ mặt. Ngầu ngầu, một chút, có chuyện gì mà đến đây làm loạn hả? Tôi quát lên, hô hô hô, thì ra cô bé là Jenny sao? Cô em cũng xinh đẹp đó chứ, vậy mà sao theo đuôi thằng này ệt? Đi với bọn anh đi, một thằng đi đến chỗ tôi đang đứng, giơ tay lên sờ vào mặt của tôi và nói ra mấy câu sắc sược. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì, bốp, tên đó đã bị mắc ột đấm vào mặt ngã lăn quay xuống dưới sàn, máu mũi chảy ra ròng ròng. Mày mà còn động đến cô ấy một lần nữa thì vô quan tài nằm chứ cô phải chỉ là như vậy thôi đâu, biết chưa hả? Mark gằn giọng, hừ, được lắm, nhưng mà để xem hát hò có ra gì hay cô, chúng ta đi thôi, tên đó đứng dậy và cũng lại tiếp tục buông ra mấy câu chẳng ra gì. Cứ chờ xem, chúng tôi nhất định sẽ giành giải nhất trong kỳ thi này. Tôi đứng ra thách thức với bọn chúng, cứ chờ xem, tên đó và đồng bọn cười khằng khặc và bỏ đi, cô sao chứ, Mark quay sang nhẹ nhàng hỏi tôi. Phi, tôi bịt mồm để cô phải bật cười lên thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này anh nên hỏi cái tên lúc nãy. Tôi đâu có bị anh đấm, ừ thì. Mark đỏ mặt lắp bắp. Ế, nhưng mà cô đã nói rồi đấy nhá, nhất định là giành giải nhất. Ngay lập tức anh ta trở lại con người bình thường của mình. Tôi cô biết đâu, chỉ vì lúc nãy tình huống bắt tôi phải làm thế. Tôi cô biết gì đâu. Tôi ôm đầu bỏ chạy. Mình là con điên, Jenny là con điên, ai đời lại đi cá cược về cái yếu điểm của mình cơ chứ. Tôi lấy hai tay vò cái đầu của mình, mà nói ra cũng lạ thật, chẳng biết là tôi giống ai nữa. Bố thì hát thuộc diện xuất sắc, mẹ thì chấp nhận được, còn Bi, anh hai thì thôi khỏi bàn đến. Vậy mà tôi lại sở hữu một cái giọng hát, ai nghe một lần là chạy dài. Nguyên văn bởi Mark, sao lại ngồi một mình than thở vậy? Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, chẳng cần phải quay lại tôi cũng biết đấy là ai. Biết rồi còn hỏi, tối nay là em phải lên sân khấu rồi đấy. Tôi nói mà mặt cứ ỉu xìu. Cô sao, Jenny của anh là thiên tài mà. Chẳng phải em từng nói cô có việc gì mà em cô vượt qua được chỉ cần cố gắng là được sao? AIZA fighting, dùng hôn động viên tôi. Cứ mỗi lần tôi mất tinh thần là anh ấy lại xuất hiện bên cạnh lấy lại tinh thần cho tôi. À mà tôi đã nói về dùng hôn chưa nhỉ? Nếu chưa thì Bi hát nói. Kim Jong Hun là anh ba của tôi, tức là em của Bi. Gia đình tôi có 5 người cả thầy, bố, mẹ, anh hai Bi, anh ba Jong Hun và út là tôi. Tuy nhiên Bi Oppa và tôi là do mẹ sinh ra còn Jong Hun Oppa thì cô phải. Anh ấy là con của hai người bạn thân bố mẹ tôi. Nhưng họ đã ra đi mãi mãi trong một tai nạn máy bay. Thế là anh ấy được bố mẹ tôi nhận nuôi. Khi tôi vừa mới ra đời thì Jong Hun đã là một thành viên trong gia đình của tôi rồi. Và vì thế có lẽ tôi sẽ mãi mãi cô biết được sự thật này cho đến một ngày nọ. Trở về 4 tháng trước tại ngôi nhà của tôi ở Mỹ. Dùng hôn này, cô biết đến bao giờ bố mẹ mới chịu nói ra sự thật cho Jenny biết nhỉ? Bi hỏi, em cũng cô biết nữa. Nhưng em cô muốn cho con bé biết chuyện này. Nếu Jenny biết em cô phải là anh ruột của nó thì em biết phải đối mặt với nó sao đây? Dùng hôn nói bằng giọng buồn bã. Hai người bọn họ còn nói nhiều nữa nhưng tôi cô còn nghe được gì nữa. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt đến nỗi cô thở được. Mặc dù đau đớn như thế nhưng tôi lại chẳng thể khóc cô một giọt nước mắt chảy ra. 18 tuổi tôi đã phải mang trong mình hai vết thương lớn cô thể chữa lành. Cứ nghĩ hai vết thương đó sẽ quật ngã tôi nhưng cô tôi vẫn sống để rồi phải đối mặt với nó. Tôi vẫn chưa cho ai biết là tôi đã biết hết mọi chuyện. Tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thản cô có gì trước mặt Jong Hun. vì tôi sợ nếu nói ra sẽ khiến anh ấy đau khổ giống tôi. Nhưng tôi có thể kiềm chế được mình lâu, vì thế tôi quyết định sẽ bỏ đi thật xa, tránh mặt anh ấy, tập dần hình thói quen cô dựa dẫm vào anh ấy nữa. Còn việc bỏ sang SQ này học thì chỉ là một cái cớ. Nhưng có lẽ ông trời muốn trêu đùa tôi thì phải. Ông ấy bắt hai chúng tôi phải đối mặt với nhau. Và tôi thì có thể bỏ trốn thêm một lần nữa, thế nên thôi đành phải chấp nhận sự xếp đặt ấy vậy. Em mệt hả? Dùng hôn kéo tôi về với thực tại. Cô, tôi lắc đầu, oppa, sau một thoáng chần chừ cuối cùng thì tôi cũng thốt ra được cái từ ấy sau mấy tháng trời tránh sử dụng nó. Sao em, oppa, oppa, oppa, hì hì, em chỉ muốn kêu anh vậy thôi. Tôi cười giả lả, quả thật từ trong tận đáy trái tim tôi biết Sung Hoon sẽ mãi mãi là anh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ vì tôi quá nhạy cảm, quá bất ngờ trước sự thật kia nên mới tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi. Nếu như anh ấy cô về đây thì chắc có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn giữ lại cái khoảng cách đó, tuy nhiên bây giờ thì khác rồi. Tôi đã nghĩ thông cũng như đã cảm nhận được tình cảm ấm áp của anh ấy dành cho tôi mà bấy lâu nay tôi chỉ coi đó là chuyện bình thường. Thôi, lười biếng đủ rồi cô bé. Giờ chúng ta phải đến phụ giúp mọi người một tay để dựng trại chứ. Thầy giáo và bí thư mà trốn việc thì cô được đâu. Dùng hôn nắm tay tôi dẫn đi giống hệt như hồi tôi còn nhỏ. Theo như quan sát thì khu vực lều trại của lớp Hero, Sia Uno, Mickey cách khá xa với khu vực lều trại của tôi. Vậy là sau mấy tháng dòng phải chịu đựng sự kềm cặp của họ thì đây là lần đầu tiên tôi được thoải mái một mình, tự do tự tại. Đang vui mừng vì cái phát hiện đó của mình thì bỗng dưng từ trong cái lều bên cạnh năm cái đầu thò ra. Hích hích, cô nói chắc các bạn cũng đoán được đó là ai. Niềm vui vừa lóe sáng đã bị dập tắt ngay tắp lự. Các, người sao lại, chẳng phải, tôi lắp bắp chẳng nói được thành lời. Nhà trường đặc cách cho chúng tôi được ở riêng một lều. Mickey giải thích, hai người có vẻ thân thiết nhau quá nhỉ. Giữa sân trường mà nắm tay nhau thế coi chẳng ra sao cả. Mắc cằn nhằn, tôi giật mình rút tay lại thì, Dùng Hôn càng nắm chặt hơn. Đang ngạc nhiên vì thái độ đó của anh ấy thì Uno đi tới gỡ tay tôi ra khỏi Dung Hoon và kéo tôi về phía năm người bọn họ đang đứng. Con cô sao chứ, đi đâu nãy giờ làm mọi người lo quá. Sia ân cần hỏi thăm, Jenny là của chúng tôi. Thầy đừng lợi dụng chức vụ của mình mà tiếp cận cô ấy. Nếu bọn này mà thấy thầy đến gần Jenny một lần nữa thì mặc kệ thầy có là ai chúng tôi cũng sẽ cô để yên đâu. Hero bình thường là một người trầm tính, hiếm khi gây sự với ai vậy mà hôm nay lại nói những câu sặc mùi khiêu khích. Để xem các cậu có bản lĩnh đến mức độ nào, Dùng Hôn cũng đáp trả lại. Hai bên đều đang nhìn về đối phương bằng ánh mắt rực lửa. Mặt người nào cũng đanh lại khiến tôi rợn tóc gáy, người lạnh toát. Mấy người này hôm nay có biết ăn nhầm phải cái gì mà tự dưng lại có những hành động khác thường, tự dưng lại làm bùng nổ. Chiến tranh giữa các vì sao? Đây chỉ mới là trận đầu mà hai bên gầm ghè nhau khiếp thế thì tương lai chắc chắn sẽ có đổ máu. Chắc chắn luôn, tôi đang đứng ở vị trí trung lập chẳng biết nên nghiêng về phía nào. Tôi phải làm gì để làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng giữa sáu người con trai này đây? Ô thầy Kim, thầy còn làm gì ở đây? Sao cô vào họp, cô Ly từ đâu chạy tới và đã vô tình giúp tôi tạm hoãn hiệp đấu? Nhãn Quang, này, đợi cho Dung Hôn đi rồi tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn xung quanh, một sự im lặng đáng sợ đang bao trùm bầu cô khí. Năm người cô ai nói câu nào với nhau cũng chẳng chất vấn gì tôi. Thế nên tôi cũng cô dám hé răng. Quảng cáo, cách chương,